Chương 155, mấy cái trong cuộc người. Không dùng nói rõ, kỳ thật Trần Quốc dân chúng cũng tốt, còn là nói Chu Quốc dân chúng cũng tốt, cũng biết hiện nay Đại Chu tình trạng sẽ không quá tốt. Trần Quốc nghiêng cả nước lực lượng phạt Chu, tăng thêm sau lưng còn có Duyên Lăng với tư cách chỗ dựa. Tuy rằng đến nay Trần Quốc đại quân đều không có công phá Chu Quốc Bắc Yến quận, nhưng mặc kệ ai tới xem, đều sẽ biết, hiện nay Chu Quốc thật sự không tốt lắm. Tại Bắc Yến quận bên ngoài, chúng ta cùng Trần Quốc đại quân giằng co đã hơn một năm, lấy được một ít không nhỏ thành quả chiến đấu. Nếu song phương quân lực nhất trí, hiện tại khả năng ta đã dẫn đại quân vượt qua Trần Quốc biên cảnh, tới nơi này mảnh Trần Quốc trên đất rồi. Có lẽ còn có một đoạn thời gian, Trần Quốc liền chỉ tồn tại ở sử quan sử sách lên, mà không tồn tại trên thế gian trong. Thật đáng tiếc, hai phe quân lực thật sự kém đến quá xa. Cho dù ta lấy được nhiều hơn nửa thành quả chiến đấu, giết nhiều hơn nửa người cũng không làm nên chuyện gì, bởi vì Đại Chu tướng sĩ số lượng tại giảm bớt. Loại tốc độ này tuy rằng so ra kém Trần Quốc giảm bớt tốc độ, nhưng nếu nói Trần Quốc còn có thể thừa dưới cái cuối cùng người thời điểm, Đại Chu tuyệt đối hẳn là đã kinh một người đã không có. Lý Phù Giao nhìn xem chén kia sủi cảo, nghe những lời này, nhíu mày. Tạ Ứng một tay án lấy chuôi này gia truyền bảo đao Tê Khách chuôi đao, cái tay còn lại đem những cái kia cây đũa đẩy qua, mới tiếp tục nói, lúc trước ta tại biên cảnh bị người ám sát qua thật nhiều lần, không mấy vui vẻ, hiện nay ta đến Hoài Dương Thành, cũng là muốn thử giết một người. Lý Phù Giao cầm qua cây đũa, cầm qua một bên giấm chua cái đĩa, hắn biết rõ Tạ Ứng muốn giết ai, hiện nay cục diện này xuống, ngược lại là giết vị kia Trần Quốc Hoàng đế, so với chém giết mấy vạn biên cảnh Trần Cu và Am, 7889, C đại quân đều hữu dụng. Ta lúc trước đã từng nói qua, trong tòa thành này có tu sĩ, cảnh giới không thấp, rất có thể chính là trong hoàng cung nuôi dưỡng cao thủ, ngươi tùy tiện tiến cung, chỉ sợ sẽ chết tại đó, sau khi ngươi chết, Bắc Yến quận làm sao bây giờ? Ta nghe nói nếu là không có ngươi một mực dẫn kỵ quân tại Bắc Yến quận bên ngoài, Bắc Yến quận khả năng sớm liền phá. Tạ Ứng nghiêm túc nói ra, ta lúc trước cũng đã nói, hiện tại Đại Chu tình cảnh thật không tốt. Lý Phù Giao gắp một tia con sủi cảo, chậm rãi ăn, bởi vì ăn chậm, vì vậy hắn có thể cảm thụ được cái kia thịt heo cùng cải trắng mùi vị. Chỉ bất quá không biết có phải hay không là bởi vì quá khẩn trương, cái thứ nhất sủi cảo hắn đã quên trám giấm chua. Hắn ăn xong cái này sủi cảo sau đó, mới hỏi, có thể nói hay không nói nói ý nghĩ của ngươi, như thế nào hành thích. Hỏi xong vấn đề này sau đó, Lý Phù Giao không có quên thay Tạ Ứng đã muốn một chén sủi cảo. Đợi đến lúc nóng hôi hổi sủi cảo bưng lên sau đó, Tạ Ứng nhìn xem chén kia sủi cảo, có chút bất đắc dĩ, tìm ban đêm gió lớn buổi tối, lẻn vào hoàng cung, tìm được hắn, giết hắn đi. Lý Phù Giao gật gật đầu, tán thưởng vài câu, sau đó mới lên tiếng, ta suy nghĩ, người mang binh đánh giặc thời điểm có phải hay không cũng trực tiếp như vậy. Tạ Ứng cười khổ, hắn mang binh đánh giặc không có vấn đề, thật là nói muốn ám sát vị này Trần Quốc Hoàng đế, thật đúng là chưa làm qua. Đồng hành mấy vị Chu Quốc giang hồ cao thủ, gần đến giờ Hoài Dương rước thành, bởi vì sợ bại lộ thân phận, bởi vậy cuối cùng chỉ làm cho Tạ Ứng vào thành, không ai sẽ nghĩ tới vị này Chu Quốc tướng lãnh gặp lẻn vào Hoài Dương thành, bởi vậy tại trong thành ngược lại là không có giáng hồ bất luận cái gì về truy bắt hắn bố cáo. Nhưng bây giờ mấu chốt là, chỉ bằng Tạ Ứng một người một đao, nếu nói có thể lẻn vào hoàng cung giết được vị kia Trần Quốc Hoàng đế, hắn cũng khẳng định đi không đi ra. Vì vậy vị này Tạ gia bảo thụ, hiện nay Đại Chu quân đội trong sau cùng rực tay có thể nóng tướng quân là chuẩn bị cầm một mạng đổi một mạng. Đương nhiên, cái này điều kiện tiên quyết là nếu là hắn có thể làm được mà nói, có thể hay không đổi lại phương pháp. Lý Phù Giao ăn xong cuối cùng một cái sủi cảo, lau miệng, vừa cười vừa nói, ta những ngày này tại Hoài Dương Thành làm vài cái sự tình, ngươi có lẽ cảm thấy sẽ rất có ý tứ. Sau đó kế tiếp gần nửa canh giờ, Lý Phù Giao cho Tạ Ứng nói chút ít hiện nay Hoài Dương trong thành sự tình, Loan tướng quốc, Lương Vương, còn có vị kia hoàng đế bệ hạ, một cái đều không có rơi xuống. Sau khi nghe xong, án lấy Tê Khách chui đao Tạ Ứng có chút khó tin nhìn chằm chằm vào Lý Phù Giao. Ta vốn cho là các ngươi những tu sĩ này không thích nhất giảng đạo lý, muốn làm việc, chính là trực tiếp ra tay cũng được, thật không ngờ ngươi còn có nhiều như vậy mưu đồ. Nói tất cả chỗ này Hoài Dương nội thành có tu sĩ, một cái sơ sẩy, mệnh đều muốn góp đi vào, có thể không đếm xỉa đến là một kiện không thể tốt hơn sự tình. Ngươi bây giờ chỉ cần cùng ta cùng một chỗ im lặng dừng lại ở Hoài Dương nội thành, nhìn xem chuyện phát sinh kế tiếp tình, điều tra lộ bổ sung, bù chỗ thiếu, thì tốt rồi. Chuyện này sau khi chấm dứt, chúng ta cùng một chỗ quay về Chu Quốc. Lý Phù Giao nói sắp xếp của hắn, Tạ Ứng đã có càng thêm điên cuồng ý tưởng, có thể hay không đem vị kia Lương Vương cùng một chỗ giết chết, làm cho Tề Vương làm cái này Trần Quốc Hoàng đế. Lý Phù Giao liền giật mình, làm cho Lương Vương khởi sự, đem nguyên bản Trần Quốc Hoàng đế đổi lại Lương Vương. Trần Quốc không hề nghi ngờ cái này kế tiếp một đoạn thời gian rất dài bên trong đêm không có quá nhiều tâm lực chú ý biên cảnh sự tình, có thể chờ thêm trong khoảng thời gian này đây. Lương Vương không biết tại xử lý chính sự trên so với không so ra mà vượt cái kia vị huynh trưởng, nhưng có một chút là không thể nghi ngờ đấy, đó chính là vị này Lương Vương tại phương diện quân sự mới có thể cùng với Giả Tâm nếu so với cái kia vị huynh trưởng mạnh mẽ quá nhiều. Đã như vậy tại Trần Quốc đoạn này rung chuyển thời gian sau khi chấm dứt, chỉ sợ vị này mới đăng cơ Trần Quốc Hoàng đế đối với Đại Chu áp lực, có thể so với hắn huynh trưởng mãnh liệt nhiều. Bởi vậy Tạ Ứng cũng không quá nguyện ý Lương Vương vào chỗ, ngược lại là vị kia luôn luôn đối với quyền thế không có ý kiến gì, vô tâm ngôi vị hoàng đế Tề Vương, ngược lại là mới khiến cho Tạ Ứng cảm thấy hắn mới là tốt nhất Trần Quốc Hoàng đế, đối với Đại Chu có lợi nhất đấy, chính là tốt nhất. Lý Phù Giao thở dài, đã trầm mặc thật lâu, mới nói khẽ, ta kỳ thật đang đợi hắn đi, hắn rồi lại muốn lưu lại nhìn xem, Lương Vương kiên kỵ hắn tại Trần Quốc triều đình lực ảnh hưởng, ta đây liền là đơn thuần kiên kỵ hắn chính là cảnh giới tu vi. Tạ Ứng khẽ giật mình, người nào? Lý Phù Giao bình tĩnh nói ra, chính thức có thể trái phải Hòa Dương thành thế cục chính là cái người kia. Trong hoàng cung cảnh ban đêm thâm trầm, trong hoàng cung hai ngày trước đã xảy ra vài chuyện, nhưng là tối trọng yếu nhất một sự kiện không phải hoàng đế bệ hạ gọi Lục Bộ Thượng Thư cùng mấy vị ngự lâm quân thống lĩnh vào cung sự tình, ngược lại là vị kia nội vụ phủ tổng quản thái giám Tiết Vũ công công chết bất đắc kỳ tử trong cung sự tình. Tiết Vũ vào cung thời gian quá dài, vậy mà cũng đã làm cho người muốn không rõ đến cùng có bao nhiêu lâu. Hiện nay trong nội cung người hầu các chỉ biết là vị này nội vụ phủ tổng quản thái giám tính khí luôn luôn rất tốt, làm việc rất nghiêm túc, ngồi trên nội vụ phủ tổng quản thái giám vị trí này sau đó chưa từng có làm khó qua người nào, đã liền lúc trước tại hắn phát tích lúc trước khi dễ qua hắn những cái kia công công đều chưa từng khó xử, như vậy tính tình vốn là không thích hợp tại cung cấm trong sinh tồn đấy, ai có thể lại muốn lấy được, hắn rõ ràng từng bước một đi tới cao nhất vị trí, hơn nữa rất được hoàng đế bệ hạ tín nhiệm, chỉ bất quá vị này Tiết Vũ công công còn là chết, nói là chợt nhuộm bệnh nặng không trị bỏ mình, nhưng kỳ thật trong nội cung người cũng biết cái này vị tổng quản thái giám là vì cùng một vị vương gia có liên quan đến mà bị hoàng đế bệ hạ xử tử đấy. Trên triều đình đám đại thần vì biết được hoàng đế bệ hạ yêu thích cùng với ngày thường động tĩnh, rất nguyện ý trong cung xếp vào quân cờ, những con cờ kia chính là trong cung người hầu những cung nữ kia thái giám thu bạc, nói lên vài câu cùng hoàng đế bệ hạ chuyện có liên quan đến, cái này không tính là đại sự, thật là muốn miệt mài theo đuổi đứng lên cũng là muốn giết đầu đại sự, có thể nhiều như vậy năm trong cung tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, có thể những con cờ này trong kỳ thật chưa từng có bao gồm qua nội vụ phủ tổng quản thái giám, cái này cách hoàng đế bệ hạ gần nhất vị trí, hầu như liền hoàng đế bệ hạ mỗi tiếng nói cử động đều tại trong lòng bàn tay, vì vậy muốn biết hoàng đế bệ hạ hành tung cùng yêu thích kỳ thật nói chung có thể lướt qua hết thảy, trực tiếp tìm được vị này nội vụ phủ thái giám tổng quản đấy, có thể nếu là vị trí trọng yếu như vậy, hoàng đế bệ hạ tự nhiên là muốn an bài một cái cực kỳ trung tâm người mới phải. Tiết Vũ chính là cái kia người, chỉ là hiện nay, Tiết Vũ chết rồi, chết bất đắc kỳ tử trong cung, xưa cũ người đã chết, tự nhiên cần một tân nhân. Thế thân Tiết Vũ chính là một người tuổi còn trẻ thái giám, kêu Lý Phúc Lộc, vào cung mới bắt đầu, cái này tiểu thái giám liền là theo chân Tiết Vũ đấy, trong nội cung một mực có mà đồ đệ lời nói, cái này Lý Phúc Lộc chính là Tiết Vũ mà đồ đệ, về phần tại sao hắn có thể tuổi còn trẻ liền ngồi vào vị trí này, kỳ thật cũng rất đơn giản, đó chính là bởi vì lúc trước Tiết Vũ cùng Lương Vương có liên quan đến sự tình. Chính là hắn hướng vị kia hoàng đế bệ hạ nói ra được, mật báo người, luôn luôn khó có tốt thanh danh. Có thể hắn nếu là hướng hoàng đế bệ hạ mật báo, liền có thể nói thành là hắn là Trần Quốc trung thành thần tử, một lòng vì nước, một chút cũng không khiến người chán ghét. Bởi vậy tại Tiết Vũ chết bất đắc kỳ tử sau đó, vị này trẻ tuổi thái giám liền nhảy vài cấp, trực tiếp ngồi xuống nội vụ phủ tổng quản thái giám vị trí, nhất thời phong quang vô lượng. Trong nội cung thái giám cung nữ hướng sau lại nhìn gặp Lý Phúc Lộc, không thể lấy tiểu Lý con xưng hô, muốn kêu một tiếng Lý tổng quản rồi, cùng còn lại những cái kia một triệu đắc thế liền quên hồ có thể người bất đồng, Lý Phúc Lộc đắc thế sau đó, cũng không từng có nửa điểm ngang ngược càng rỡ, trước sau như một đối xử mọi người lấy hòa, bất quá nhiều thêm vài phần khí độ mà thôi, tối nay hoàng cung cung cấm sau đó, thành cung trong lại không một người, tất cả an chuyện lạ, duy chỉ có một chiếc lớn đèn lồng màu đỏ bị người cầm theo hành tẩu ở thành cung bên trong, nội vụ phủ mới nhâm tổng quản thái giám Lý Phúc Lộc, này vị diện dung thực tế lộ ra không lưu loát tổng quản thái giám tại trong bóng đêm đi được rất chậm chạp, từng bước một liền giống như nhân sinh của hắn bình thường. Nếu tại trong màn đêm một mực có người nhìn xem cái này vị tổng quản thái giám nhất cử nhất động mà nói, liền có thể chứng kiến vị này mới nhâm tổng quản thái giám vừa đi một bên tại rơi lệ, lớn đèn lồng màu đỏ chiếu vào trên mặt hắn, nước mắt liên tục. Lý Phúc Lộc nhớ tới lúc trước cái kia buổi tối, Tiết Vũ đem hắn gọi vào trong phòng, đối với hắn nói cái kia lời nói, Lý Phúc Lộc bờ môi run rẩy, lúc trước hắn hỏi sư phụ, có phải hay không nên lấy tính mạng của mình đi thúc đẩy việc này, nguyên bản có muốn hay không vội vã như vậy cũng không có trọng yếu như vậy đấy. Sau đó cái kia vào cung nhiều năm còn một chút cũng không giống như là cái thái giám sư phụ thì là cười nói, cũng không phải nam nhân, sống được lại lâu có ý gì, chẳng bằng chết tiệt thời điểm liền đã chết chính là, ngươi xem đến ngày đó sau đó, đến sư phụ trước mộ phần cho sư phụ nói một tiếng thì tốt rồi, những chuyện khác, đều không trọng yếu. Lý Phúc Lộc lẩm bẩm nói, sư phụ, còn sống thật sự so với mặt khác bất cứ chuyện gì cũng phải có ý nghĩa a.